Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, ẩn hôn tiểu kiều thê. 19, nói thật, lần này, nàng nội tâm thật là có chút khiếp sợ tới. Vì vậy kịch bản, tương đương không sai, đề tài, lập ý, nhân thiết, đều là như thế, kịch tình cũng là hiếm thấy khúc chiết bồi hồi. Một đám bước ngoặt có chút kích động lòng người, đủ để nhìn ra được đến kịch bản là trải qua tỉ mỉ tạo ra. Quan trọng nhất chính là, này kịch bản bên trong, có rất nhiều người vì thế trả giá tâm huyết, này đó, Mộ Ngôn Ngôn đều cảm thụ xuất ra, vì thế cũng liền nhìn xem càng nghiêm cẩn, dù sao, này đã là nàng muốn chụp điện ảnh, hoặc là theo một cái mặt đi lên nói, nàng là bị hấp dẫn. Bị này kịch tình hấp dẫn, cho nên mới sẽ thưởng nghiêm cẩn nhìn xem bên trong gì đó. Muốn biết kế tiếp kết quả đã xảy ra cái gì xoay ngược lại. Muốn biết cuối cùng kết cục là cái gì, mặc kệ như thế nào. Này kịch bản, vĩ đại làm cho người ta hoàn toàn không thể tưởng được. Kịch tình là, dân quốc niên đại, có rơi xuống phách thú tài nữ hoa đem bản thân bán mình đến địa chủ ra làm sống. Nàng có mối tình đầu tình nhân, có vị hôn phu, lại có đối nàng như hổ rình mồi đất chủ nhân tử. Ba nam nhân cùng nữ hoa trong lúc đó liên lụy, hơn nữa dân quốc này dễ dàng khởi chiến tranh bối cảnh. Hết thảy đều phát sinh đặc biệt làm cho người ta rất cảm động. Thế nào, này kịch bản còn có thể đi? Nhìn xem Nhập Thần Mộ Ngôn Ngôn bên tai bỗng nhiên nhớ tới câu này mang theo ý cười lời nói. Nàng theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy đến Phùng Nguyên Định tựa tiếu phi tiếu một trương mặt. Đáy mắt phảng phất còn mang theo bỡn cợt, Mộ Ngôn Ngôn cả kinh, không nghĩ tới bản thân xem kịch bản vậy mà nhìn xem mê mẩn lên. Hơn nữa vẫn là ở đương sự trước mặt, cái này thật xấu hổ. Nàng ngượng ngùng đỏ mặt, xem Phùng Nguyên Định, ngượng ngùng cười, thật có lỗi, Phùng đạo diễn, này kịch bản rất dễ nhìn. Ta nhất thời không có khống chế được bản thân cảm xúc. Nhưng là ta cảm thấy phi thường không bình thường. Muốn mời ngài cho ta một cơ hội. Làm cho ta làm vai nữ chính. Lời này vừa ra. Phùng Nguyên Định phía sau trợ lý lại là hừ lạnh một tiếng. Ở chuyện này thượng cực kỳ có đạo lý bộ dáng. Hiển nhiên, hắn khẳng định là dưới đáy lòng mặt não bổ. Cái cô gái này Nga, là cái diễn tinh a. Vừa rồi còn nói cái gì đều bắt đầu chống đẩy. Hiện tại nhìn kịch bản liền muốn tiếp. Thái độ còn biến tốt lắm. Sợ là xem hảo kịch bản không chịu buông tay đi. Hừ, thật không biết xấu hổ. Bất quá Mộ Ngôn Ngôn mặc kệ. Nàng lại nhìn về phía Phùng Nguyên Định. Nếu nói lúc trước vẫn là ở khảo sát. Mà lúc này giờ khắc này. Nàng đáy lòng sớm cũng đã có quyết định. Nàng nhất định phải tiếp này kịch. Có thể làm cho nàng hòa. Nàng nội tâm cũng thật sự tưởng chỉ mình có khả năng biểu diễn nhất bộ kịch. Làm sao có thể đủ dễ dàng buông tha đâu. Đồng lúc trước thái độ bất đồng, như bây giờ Mộ Ngôn Ngôn, ngôn ngữ trong lúc đó có một loại nịnh hót chi ý. Này vốn là Phùng Nguyên Định nhất chán ghét một người hành vi. Nhưng là hiện tại không biết vì sao, hắn bỗng nhiên trong lòng vẫn là quyết định thật cao hứng. Một chút cũng không chán ghét. Thật sự là rất ngạc nhiên, Phùng Nguyên Định bật cười, cuối cùng làm ra quyết định, ký, nên ngươi diễn, ta nói này nhân vật là ngươi chính là của ngươi, chạy không được này khả cho dù là hạ khẳng định lời nói. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cao hứng không được, khóe miệng cong cong, trong đầu coi như là triệt để cao hứng, đi đến vị diện này thứ nhất kiện đại chuyện tốt, liền là chuyện này không sai. Đồng Phùng Nguyên Định trao đổi liên hệ tin tức, quyết định về sau lại ước cơ hội nói chuyện sau. Mộ Ngôn Ngôn liền chuẩn bị đi trước rời đi. Hôm nay đến nơi đây mục đích đã hoàn toàn đạt tới. Cho nên, hẳn là cao hứng mà về. Hết chương.